Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, đại quân áp cảnh. Tốt, các ngươi xuống chuẩn bị đi, mệnh trương bát thủy phủ lũ yêu không cần tuần tra, toàn bộ trở về ở nước bên trong mở đường, đem đảo bên trong hết thảy người toàn bộ dẫn đi Thiên Sơn Thủy Phủ. Cát Đông Húc nói, Kim Giao đảo có hơn 2.000 người, tu vi cao thấp không đều, giống Thi Âm hai tỷ muội bất quá mới luyện khí kỳ. Thậm chí có không ít người liền tu vi đều không có. Nếu không có Trương Bát chờ lũ yêu hỗ trợ ở nước bên trong mở đường, bọn họ là tuyệt đối không đi được Thiên Sơn Thủy Phủ. Tỷ muội chúng ta muốn lưu lại cùng lão gia đồng thời thủ Kim Giao đảo. Tuyệt không một mình đào mạng, kính xin lão gia không muốn đuổi chúng ta đi. Ở bên cạnh đứng hầu Thi Âm hai tỷ muội nghe vậy lập tức quỳ nói, các nàng hai đều là thổ dân, đã từng tu vi cũng thấp, ở đây đảo bên trong không địa vị gì. Nhưng từ khi theo Cát Đông Húc phía sau, Cát Đông Húc không chỉ có chưa bao giờ quở trách quá các nàng, thậm chí còn ban xuống các nàng từ không dám nghĩ linh đan, linh thạch cho các nàng. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, lão gia muốn lưu lại thủ đảo, các nàng hai tỷ muội nhưng là một lòng muốn lưu lại cùng lão gia cộng ngự cương địch, không muốn một mình đào mạng. Tuy nói hai tỷ muội tu vi bất quá luyện khí kỳ, căn bản không giúp được gì. Nhưng hai người có này quyết tâm vẫn là để Cát Đông Húc rất là cảm động. Nhìn hai người nói, trận chiến này rất là hung hiểm, kém nhất cũng là Long Hồ cảnh tu sĩ, càng có ba vị kim đan lão tổ đích thân đến, các ngươi lưu lại cũng là vô dụng, các ngươi rời đi ngược lại để ta cùng hai vị hộ pháp trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Buông tay một kích, huống hồ để cho các ngươi rời đi cũng không phải là để cho các ngươi một mình đào mạng, mà là để tính mạng các ngươi. Vạn nhất tình huống vô cùng nát, ta cùng hai vị hộ pháp ngã xuống cùng chiến dịch này, các ngươi giữ lại tính mạng, tương lai cũng mới có cơ hội báo thù cho chúng ta. Thi Âm Thi Trúc hai tỷ muội gặp Cát Đông Húc nói như vậy, mới lau nước mắt lĩnh mệnh đứng dậy. Nhớ kỹ, đối với ở ngoài các ngươi vẫn là đảo chủ thân phận, miễn cho gây nên ngoại giới ngờ vực. Cát Đông Húc lại đối với Đông Vũ Dung vợ chồng nói là. Đông Vũ Dung vợ chồng khom người đáp lời, sau đó mang theo Thi Âm Thi Trúc đám người rời Tử Trúc Hiên. Rời Tử Trúc Hiên, Đông Vũ Dung vợ chồng hạ lệnh Trương Bát chờ chúng hải yêu toàn bộ rút về, lại mệnh Trương Sơn đám người cho đòi tụ tập hết thảy đảo bên trong người. Trong lòng mỗi người đều có một cân đòn. Trương Sơn đám người tuy rằng lại Cát Đông Húc vì là lão gia không lâu, nhưng nghe nói đối đầu kẻ địch mạnh, lão gia nhưng mệnh bọn họ toàn bộ triệt hồi Thiên Sơn Thủy Phủ. Nhất thời trong lòng cảm động vạn phần rồi lại bi phẫn không ngớt. Có tu vi toàn bộ không muốn rời đi, muốn cùng lão gia cùng hai vị hộ pháp thề sống chết bảo vệ Kim Giao đảo. Đặc biệt là Trương Sơn chờ quản sự được Cát Đông Húc ban ân, lại tự cao có Long Hồ cảnh bên trong cấp cao tu vi, càng là không muốn rời đi. Mãi đến tận Đông Vũ Dung vợ chồng nghiêm khắc quở trách, cũng đem Cát Đông Húc nói cùng Thi Âm Thi Trúc hai tỷ muội chuyển cùng mọi người. Mọi người này mới bất đắc dĩ lĩnh mệnh, xa xa quay về Tử Trúc Hiên lại tam bái. Trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định chăm chỉ tu hành, cũng không uổng lão gia cùng hai vị hộ pháp thà rằng chính mình lưu lại, nhưng phải bảo vệ hắn nhóm Chu Toàn tri ân. Trận chiến này tuy rằng sẽ không lan đến gần Thiên Sơn Thủy Phủ, nhưng Trương Bát Hải yêu gặp lão gia ra lệnh cho bọn họ đem hết thảy đào trên người dẫn đi Thiên Sơn Thủy Phủ, bảo vệ tâm ý hiển lộ hết không thể nghi ngờ, trong lòng cũng đều âm thầm cảm động. Tu chân giới, đặc biệt là yêu giới, từ trước đến giờ cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, cường giả đánh trận, không đem bọn họ kẻ yếu làm con cờ thì đến sai khiến đã rất tốt. Lại có cái nào cường giả còn sẽ đem bọn họ sinh tử để ở trong lòng? Còn sẽ cố ý sắp xếp bọn họ lui lại, thậm chí liền không có tu vi người già trẻ em cũng không ngoại lệ. Hôm nay lão gia đối xử như vậy, Kim Dao đảo người. Có tình này nghĩa, tương lai tự nhiên cũng biết đồng dạng đối xử bọn họ Thiên Sơn Thủy Phủ Hải Yêu. Một bên ở trong biển mở nói, dẫn hơn 2.000 người đi Thiên Sơn Thủy Phủ, một bên tâm tư lăn lộn. Trương Bát chờ Hải Yêu này mới xem như là chân chính thuộc về tâm. Cát Đông Húc chỉ là theo bản tâm đi làm, cũng không biết mình động tác này, dĩ nhiên một hồi đem Kim Dao đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ lòng người đều ngưng tụ đứng lên. Hắn đuổi rồi Đông Vũ Dung vợ chồng phía sau, liền ngồi xếp bằng ở Tử Trúc Hiên điều tức tu trình. Lại tại thác nước hạ vọt vào tắm, đổi một bộ thanh y, liền nhảy mây mù, rời Tử Trúc Hiên, sau đó ở cách Kim Dao đảo ở bên ngoài hơn 20 dặm không trung đứng nghiêm. Ngược lại cũng không cần lo lắng có người lòng nghi ngờ sự tồn tại của hắn. Bởi vì minh hồn môn mênh mông cuồn cuộn mà đến, có khắp nơi tu sĩ chính nghe tin dồn dập hướng Kim Dao đảo hải vực chạy như bay tới quan chiến. Có một ít tu sĩ đã tới Kim Dao đảo phụ cận, đứng ở giữa không trung chờ đợi minh hồn môn đến. Cát Đông Húc xem ra bất quá chỉ là này đông đảo nghe tin mà đến quan chiến người một trong. Cát Đông Húc ở không trung đứng nghiêm không lâu, liền có một xanh một tử quang mang như cầu vồng giống như từ Kim Dao đảo xuyên qua không mà đến. Đứng ở Kim Dao đảo ở ngoài hơn 20 dặm không trung, Kim Dao đảo cũng không cái gì phòng hộ ngăn địch đại trận. Đông Vũ Dung vợ chồng tự sẽ không ngốc đắc tướng chiến trường chọn trên bầu trời Kim Dao đảo. Mau nhìn, đó chính là Kim Dao đảo đảo chủ Đông Vũ Dung cùng hắn phu nhân Hàng Cầm. Có người nói hai người bọn họ song song bước chân vào Kim Đan đại đảo. Thật là không bình thường, chỉ tiếc nhưng đắc tội rồi minh hồn môn, cũng không biết sau trận chiến này, có hay không còn có thể may mắn còn sống sót. Bọn họ dĩ nhiên không mang theo người nào, chỉ hai vợ chồng đến đây. Cái kia Kim Dao đảo bất quá đều là một đám người ô hợp. Mang đến cũng không giúp đỡ được, không thể nói như thế. Chính là nuôi binh nghìn ngày, như thế nào đi nữa một đám người ô hợp, tổng cũng có thể chống đối một hai. Thời gian này không cần lúc nào dùng. Ngoặc kép, quan chiến người, xa xa mà đứng. Nghị luận sôi nổi, mà Đông Vũ Dung vợ chồng lăng không đón gió mà đứng. Nguy nhưng bất động, ánh mắt kiên định, Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào trên người hai người. Trong cơ thể chân khí âm thầm vận chuyển, thần niệm càng là đã sớm chia thành số sợi. Một tia buộc vào phong thi hoàn, còn lại số sợi thì lại buộc vào kim long ấn. Nam ly hỏa cầm phiến, cửu cung tuyệt sát kiếm. Kim cốt hỏa xà tiên pháp bảo, hắn muốn mượn trận chiến này mài giũa Đông Vũ Dung vợ chồng, để cho bọn họ mau sớm có thể phục dụng kim ô huyết hoa. Như vậy coi như hắn ly khai trở về địa cầu, này Kim Dao đảo ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng coi như là có chân chính năng lực tự vệ. Nhưng cũng không phải muốn bọn họ chịu chết, Đông Vũ Dung vợ chồng thật muốn có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ cứu giúp. Đến rồi, giữa lúc Cát Đông Húc trong cơ thể chân khí âm thầm vận chuyển. Thần niệm ám hệ phong thi hoàn cùng mỗi bên pháp bảo thời gian. Đột nhiên có người kêu lên. Tiếp theo Cát Đông Húc liền nhìn đến trên biển rộng. Chân trời một bên, có mây đen cuồn cuộn mà đến. Càng có âm phong từng trận. Thổi đến mức người cảm giác lạnh lẽo, phảng phất đêm khuya đi qua bãi tha ma. Mây đen kia bên trên, trước tiên đứng thẳng ba người. Ba người này mỗi người có một luồng âm sát tà khí thẳng hướng về mây xanh. Phảng phất có một cái âm long ở đỉnh đầu bọn họ quay quanh giống như vậy. Khí thế đáng sợ. để người không tự chủ được cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Kinh hồn bạt vía, Cát Đông húp con mắt không khỏi mạnh mẽ co rụt lại. Không có chút rung động nào, tâm hơi chìm xuống một chút. Ba người này chỉ cần khí thế mang đến cho hắn một cảm giác cũng đã so với Đông Vũ Dung vợ chồng mạnh không ít. Ba người phía sau càng là theo chân số đại quân ngàn người. Mỗi người cũng đều là không hề che giấu chút nào thả ra khí thế mạnh mẽ. Quấy nhiễu thiên địa khí cơ biến động, cuồng phong gào thét, Đông Vũ Dung vợ chồng nếu không có được ăn cả ngã về không. Quyết đánh đến cùng quyết tâm, căn bản là không có cách với bọn hắn một trận chiến. Thầm nghĩ, Cát Đông húp dương mắt hướng Đông Vũ Dung vợ chồng nhìn tới. Thấy bọn họ như cũ thẳng tắp đứng ở giữa không trung, giống như một đem sắc bén lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Ánh mắt sắc bén như kiếm, không thấy chút nào có nửa điểm dao động. Cát Đông húp thấy thế trong lòng âm thầm yên tâm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.